Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi, chương 119, lại một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng xuân chiếu khắp nơi, đem vạn vật độ thượng một tầng sức sống lục sắc chui rằng đã đến mùa xuân, nhưng phương Bắc Viêm Đô nhiệt độ vẫn rất thấp so với mùa đông không ấm áp bao nhiêu, trông Phượng Loan Điện mười mấy cái lò sưởi vẫn đốt như trước. Cho dù đã ở cửa xong, nhưng sợ lạnh không chịu động, Tô Lệ Nhã vẫn ở trên giường, nửa dựa vào đầu giường, cũng không nhúc nhích nhìn cục cưng ngủ say ở trong nôi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, một phần nhu tình từ nội tâm toát ra, bàn tay mềm nhịn không được vuốt ve gương mặt nho nhỏ, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Chưa bao giờ biết tiểu hài tử có thể đáng yêu như thế, đáng yêu làm cho nàng nhịn không được muốn hôn nó. Ha ha, con trai của nàng cho dù hiện tại chỉ là đứa nhỏ, nhưng gương mặt di truyền bộ dáng tuấn mỹ của A Kim đã có thể thấy được là một soái ca nho nhỏ. Ngày sau nhất định mê đảo vô số cô gái. Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nàng cũng không có chú ý tới bóng người sắp tiếp cận. Một đôi bàn tay to đem nàng ôm vào trong lòng, khẽ trách. A Nhã, nàng thật không biết chăm sóc cho mình, nàng xem tay đều lạnh thành như vậy. A Kim dùng miệng thổi khí ấm lên tay nàng, từ vị hạnh phúc từ nhiệt khí chảy tới lòng của nàng. Nàng dựa vào trước ngực hắn, cảm thụ được ấm áp từ trên người hắn. Nàng thật may mắn có thể gả cho hắn. A, không khí ấm áp lan tràn trong toàn bộ tầm cung. Tiểu tử ngủ say rốt cục tỉnh dậy, lại thấy không ai để ý chính mình, bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc làm cho Tô Lệ Nhã tỉnh táo lại, vội vàng vươn tay đem tiểu tử khóc lớn kia ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ. Tiểu tử rốt cục ngừng khóc, nhưng đầu nhỏ bắt đầu tìm kiếm. Tô Lệ Nhã thấy thế, biết cục cưng đã đói bụng, vội vàng kéo quần áo lên. Bộ ngực trắng nõn vừa lộ ra, tiểu tử kia liền chuẩn xác tìm được mục tiêu. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn, lòng của nàng cuồn cuộn từ ái. Xem ra nàng quyết định tự mình cho con bú mà không tìm bà vú là đúng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn, nàng cũng đã đủ vui vẻ. Ngược lại với vui vẻ của nàng, tâm tình A Kim lại buồn bực cực độ. Ngực của A Nhã là của hắn, cả người A Nhã cũng đều là của hắn. Tên số tiểu tử cương nhiên cướp đi quyền lợi thuộc về hắn. Oán hận trừng mắt nhìn tiểu tử ăn ngon, hắn bắt đầu rượt dây nói. A Nhã, ta thấy cục cưng đã hơi lớn. Nếu không chúng ta đưa hắn giao cho bà vú cách vách nuôi nấng đi. Hắn sáng sớm cũng đã tìm vài bà vú an bài ở cách vách. Nàng nhẹ lay động đầu nói. Không được, ta muốn tự mình cho nó ăn. A, nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên khẽ kêu lên. A Kim khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, khả nghi nói. Kia cái kia, nói nửa ngày cũng không nên lời. A Kim tầm mắt rơi xuống, mắt sắc chú ý tới tay nhỏ bé của tiểu tử kia vươn ra nắm ngực trắng noãn của A Nhã. Vốn đang áp chế tức giận nháy mắt bốc lên, hắn hai mắt mở to nhìn tên đầu sỏ cướp quyền lợi của mình, khinh bạc thê tử hắn, hận không thể đem hắn quăng vào một cái động. Cơ hồ không có một tia do dự, bàn tay to của hắn duỗi ra đem tên số tiểu tử vẫn tiếp tục khinh bạc A Nhã ôm vào trong ngực. Cục cưng vốn đang ăn ngon, bị người ta phá ngang, lập tức. Hoa, một tiếng khóc lớn tỏ vẻ chính mình tức giận, A Kim ra vẻ hung ác trừng mắt tiểu tử trong lòng, nhẹ giọng mà lại hung ác nói. Không cho phép khóc, cục cưng vừa thấy mặt hung dữ trước mắt khóc càng hung. Thông minh như Tô Lệ Nhã như thế nào sẽ không biết A Kim ăn giấm chua. Nam nhân này thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa bực mình vừa buồn cười tiếp nhận cục cưng nói. Chàng cũng thật là con mình mà cũng ghen, còn cũng là nam nhân A Kim mắt sáng như sao, không khách khí xếp con mới sinh 4 tháng vào loại sắc lang. Nàng nhìn gương mặt đố phu, không biết nên cao hứng hay là nên tức giận. Mỗ đố phu nhìn thấy tên số tiểu tử dám can đảm vươn. Ma trưởng, khinh bạc thê tử của chính mình, lập tức vươn tay đè. Ma trưởng, lại cầu xin, A Nhã, nàng mang nó cho bà vú đi. Tô Lệ Nhã thấy thế, không khỏi cả giận nói. Không được, ta muốn tự mình cho nó bú. A Kim cúi đầu, vẻ mặt phi thường thất vọng. Nàng thấy thế không đành lòng, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Ngự y nói hiện tại thân thể ta đã khôi phục không sai biệt lắm, thích hợp làm vận động vừa phải. Hiện tại A Kim đã biết ý tứ trong lời nói này, trong mắt hiện lên kinh hỉ, nhìn nàng, sau đó cười ngây ngô. Ban đêm trong Phượng Loan Điện, đèn lồng tinh xảo chiếu xuống, bao phủ không gian ái muội mà nhu hòa. Trải qua một phen rửa mặt chải đầu, Tô Lệ Nhã có chút khẩn trương ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Nàng lôi kéo bộ y phục màu tím Hạo Thừa đưa cho nàng, hỏi Lâm Tư. Tiểu tư, quần áo này không có nhăn quá không? Lâm Tư buồn cười trả lời lần này ít nhất đã 10 lần vấn đề này. Không có, phi thường tốt, Tô Lệ Nhã cũng từ trong giọng nói của nàng nghe ra ý cười, có điểm ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Lâm Tư, ngươi và Trình Lân thế nào rồi? Gần đây Trình Lân thường xuyên đến Phượng Loan Điện, tuy rằng trên danh nghĩa là vì xem trần cho A Kim, trên thực tế là muốn gặp Lâm Tư. Lâm Tư ngẩn ra, sau đó cúi đầu sâu kín trả lời. Ta và hắn không có gì. Trong đầu nhớ lại 10 ngày trước cùng Trình Lân gặp mặt. Đóa hoa nở rộ trong không trung, Lâm Tư đang chờ đợi Trình Lân bộc lộ tình cảm. Chưa bao giờ biết lưỡng tình tương duyệt lại ngọt như thế, làm cho người ta say lòng như thế. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bạch ngọc theo gió lắc lư. Nàng vui sướng xoay người đối mặt với nam nhân mình yêu nói. Chàng đã đến rồi, trên mặt tái nhợt của Trình Lân nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nhẹ giọng nói. Đây là mấy ngày hôm trước ta dạo chợ nhìn thấy, ông chủ kia nói, đây là cổ ngọc trong suốt trắng noãn không tì vết còn có tác dụng cầu bình an. Ta nghĩ bạch ngọc này thực thích hợp với nàng, nói xong hắn đưa bạch ngọc qua, Lâm Tư hai mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ càng thêm trắng noãn không tì vết trong đầu hiện ra nam nhân ngày ấy đặt ở trên người cảm thấy hít thở không thông. Nàng áp chế cảm xúc chán ghét, bạch ngọc không tì vết, bạch ngọc không tì vết. Không tì vết, nàng đã sớm dơ bẩn không chịu nổi còn xứng với bạch ngọc này sao? Tầm mắt vừa nhấc nhìn tình cảm tha thiết chân thành trên gương mặt tái nhợt nàng xứng với hắn sao? Không, nàng không xứng. Nàng tinh tường biết chính mình không xứng. Giống như muốn chạy trốn, nàng lựa chọn cấp tốc đào tẩu. Kế tiếp, nàng cũng lựa chọn trốn tránh không gặp hắn. Tô Lệ Nhã nhìn dung nhan nháy mắt ảm đạm, biết hai người bọn họ trong lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, vốn cũng muốn hỏi, lại tiếng mở cửa cắt ngang. Lâm Tư vừa thấy nhân vật chính xuất hiện vội vàng lui ra. A Kim nhìn Tô Lệ Nhã mặc tự y ngồi ngay ngắn ở đầu giường, yêu diễm vô cùng chỉ cảm thấy tim đập cấp tốc gia tăng. Hắn khát vọng ngày này, khát vọng thật lâu thật lâu. Hắn đã nhớ lại chuyện lần đó hắn bị trúng xuân dược cùng A Nhã hoan ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư vị ngọt ngào làm cho mỗi khi ban đêm ôm lấy nàng thân thể của chính mình trở nên cương cứng vô cùng, kêu gào muốn nàng. Nhưng hắn biết vừa sinh xong nàng không thể sinh hoạt vợ chồng. Bởi vậy, hắn không thể không lựa chọn nhẫn nại. Nhưng tướng ngủ của tiểu nữ nhân bên cạnh cực kém, lộn xộn tay chân thường xuyên châm ngòi hắn, làm hắn thật vất vả đè nén dục niệm vừa ngẩng đầu lên, mà không thể không nửa đêm đứng lên tắm nước lạnh. Rốt cục hắn có thể quang minh chính đại muốn nàng. Trong mắt bởi vì khát vọng mà lại thâm sâu vài phần. Nhìn ánh mắt nóng rực làm nàng không khỏi hoảng hốt đứng dậy nói. Ta nghĩ còn có việc muốn hỏi Lâm Tư. Thân thể mới xoay người, đã bị một lực cường đại giữ chặt. Một trận thiên toàn địa chuyển, nàng ngã vào trong ngực quen thuộc, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn ở bên tai vang lên. A Nhã, đêm nay nàng sẽ thuộc về ta. Trong đầu nàng không được nghĩ tới người khác. Hắn bá đạo yêu cầu, không khách khí đem bạc môi áp chế, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng tuyết trắng của nàng, truy đuổi cái lưỡi thơm tho. Không khí ám muội vòng quanh hai người, lưỡi ấm áp của hắn cùng hơi thở cương dương của hắn làm nàng ý loạn tình mê, nàng chỉ có thể vô lực chống đỡ nghênh đón hắn ở trong môi nàng tham lam mút lấy. Chờ thần trí của nàng lại tỉnh táo, nàng đã nằm trên giường mềm mại, mà hắn tất nhiên đang thở dốc nhìn nàng, ngón tay linh hoạt cởi bỏ quần áo của nàng. Một tầng lại một tầng quần áo bị hắn cởi bỏ, trong khoảnh khắc toàn thân nàng trần trụi nằm ở dưới thân hắn. Vô cùng kỳ quái, cho dù sợ lạnh nàng cũng không có cảm thấy hàn ý quá lớn, ngược lại hạ thân nóng rực kia, làm nàng toàn thân nóng bức khó nhịn thầm nghĩ xoay người. Bởi vì vặn vẹo này mà càng tiếp xúc chặt chẽ thêm làm cho hắn hít sâu một hơi, trong mắt nóng rực càng sâu. Hắn rất nhanh đem môi dán tại cổ trắng noãn tham lam cắn mút, bàn tay to cũng bận rộn vuốt ve bộ ngực khát vọng. Sau đó, bạc môi cúi xuống, thay thế cho bàn tay to, lưu luyến. Tầm mắt nhìn thấy vết cào trước ngực trái, bốc cháy lên ngọn lửa phẫn nộ rồi dùng sức tiêu độc nơi tên số tiểu tử kia cao. Thân thể nàng không chịu được run run vặn vẹo, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm màu đỏ ửng mê người, cái trán cũng toát ra mồ hôi, cái miệng nhỏ vô ý thức phát ra tiếng rên mất hồn. A ưm, a, mắt nàng bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm cái đầu ghé vào giữa hai chân nàng, bàn tay mềm không tự giác ngăn cản quá mức kích tình này. Không, gương mặt tuấn mỹ nâng lên ôn nhu an ủi nói. A Nhã, ta chỉ muốn yêu nàng. Nàng không thể không một lần nữa nhắm mắt không nhìn tới hình ảnh quá mức kích thích. Hạ phúc truyền đến một trận nhiệt lưu, làm cho nàng không tự giác rên gì. A, hắn nâng người lên, nhìn toàn thân bởi vì kích tình mà đỏ lên, biết nàng đã chuẩn bị tốt. Hắn đem hai chân của nàng đặt lên vai hắn, hạ thân tinh tráng chôn thật sâu vào trong cơ thể nàng. A, cảm giác hai cơ thể kết hợp làm nàng thét chói tai. Hắn khẩn trương dừng lại động tác hỏi, A Nhã, nàng thế nào? Nàng thẹn thùng quay đầu thân thể bởi vì hư không mà hơi hơi vặn vẹo. Hắn hút sâu một hơi, rốt cuộc áp lực không được dục vọng, phóng túng chính mình. Một đêm này, trong Phượng Loan Điện tràn ngập tiếng nữ nhân yêu kiều và tiếng nam nhân thở dốc. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu ở tầm cung trong Phượng Loan Điện. Rốt cục mỗ nữ giật giật mí mắt có chút mờ mịt mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn muốn đứng dậy, nhưng mới cong thân lên, toàn thân đau nhức lập tức đánh úp lại, làm cho nàng không thể không một lần nữa nằm trở lại giường, rên rỉ thối A Kim cũng quá có thể lực đi. Cứ nhiên muốn nàng cả một đêm, thẳng đến bầu trời ửng trắng mới buông tha nàng. Ô toàn thân thật đau nhức a, mỗ nữ mắng gần nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đứng dậy, kêu to. Tiểu tư, nhưng trả lời nàng cũng không gian yên tĩnh, kỳ quái tiểu tư thường xuyên ở bên ngoài điện như thế nào không thấy. Tô Lệ Nhã hoài nghi, ra cửa phòng, vừa vặn thấy Trình Lân ở xa xa đang lôi kéo Lâm Tư. Sắc mặt Trình Lân đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, một lúc lâu sau, mới từ hàm răng toát ra một câu. Lâm Tư, nàng nghi thật sự yêu ta sao? Đưa lưng về phía Trình Lân thân thể mềm mại cương cứng sau đó giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Yêu, ta là yêu ngươi, nhưng mà ta cũng yêu nam nhân khác, mà ngươi chính là một trong số đó. Sắc mặt Trình Lân trắng bệch ngay cả môi cũng biến trắng. Rồi khẽ thở dài, ta nghĩ rốt cuộc đã tìm được nữ nhân thuộc về mình, xem ra nhất định là công dã tràng, công dã tràng. Ha ha, hắn cười đến trống rỗng, sau đó lấy bạch ngọc trong lòng vốn xem như tín vật giận dữ đập nát. Keng, tiếng ngọc vỡ có vẻ dị thường vang dội, hắn dứt khoát xoay người rời đi. Rốt cục Lâm Tư xoay người, trên gương mặt thanh tú đã treo hai hàng nước mắt. Nàng không tiếng động đi nơi ngọc vỡ ngồi xổm xuống, nắm chặt ngọc vỡ trong tay, mặc kệ tay bị mảnh vỡ làm cho bị thương, máu đã nhiễm đỏ miếng ngọc. Tiểu tư, ngươi vì sao cự tuyệt Trình Lân, ta thấy hắn thật sự yêu ngươi. Tô Lệ Nhã đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi. Trong câu hỏi không có cờ trách chỉ có quan tâm. Nàng biết lấy tính cách của Lâm Tư tất nhiên là có lý do, mới có thể đối đãi hắn như thế. Sau một lúc lâu, bả vai mới ngừng run run, vài ngày trước Trình Lân tặng khối bạch ngọc này cho ta. Bởi vì ngọc trắng không tì vết giống như ta, không tì vết, trên mặt hiện ra châm chọc, khi ta 15 tuổi đã trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Lúc ấy, ta thật sự không có sức phản kháng, nam nhân kia rất nặng, khí lực rất lớn. Hắn đánh cho ta không có khí lực phản kháng. Trên mặt nàng xuất hiện sợ hãi, đủ, không cần nói nữa, cũng không cần nghĩ tới. Chuyện này không phải ngươi sai, không phải ngươi sai. Tô Lệ Nhã dùng sức ôm lấy kia thân thể run run, hô. A Nhã, ta thật sự rất yêu Trình Lân, ta chưa từng yêu một người nam nhân nào như vậy, nhưng mà ta không thể, ta không xứng với hắn, không xứng với hắn. Lâm Tư ghé vào đầu vai của nàng khóc, nàng đã thật lâu không có nghe tiểu tư kêu nàng như thế. Nàng vỗ nhẹ bả vai của tiểu tư, không tiếng động an ủi, trong mắt hiện lên kiên nghị, nàng nhất định phải giúp tiểu tư và Trình Lân. Ban đêm, trong ngự y các trên người Trình Lân toát ra mùi rượu nồng đậm. Vẻ Trình Lân vẻ mặt tiều tụy đang cầm chén rượu uống. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng hắn tràn ngập thống khổ, vì sao hắn không thể có được tình yêu. Đầu tiên là Tiểu Nhã, sau là Lâm Tư. Lâm Tư, Lâm Tư, không tiếng động gọi cái tên làm hắn đau lòng. Trong mắt hắn hiện lên phẫn hận, rõ ràng là nàng cho hắn hy vọng, kéo hắn ra khỏi bể tình đau khổ, không thể tưởng được cũng chính là nàng đẩy hắn vào địa ngục càng sâu. Vì sao nàng đối với hắn như thế? Trong lòng phẫn hận chỉ có thể rượu phát tiết, hắn cầm lấy chén rượu không muốn sống uống một chén lại một chén. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa phòng đóng chặt bị người mở ra, Tô Lệ Nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu tiến vào căn phòng tràn ngập mùi rượu. Trình Lân không để ý người tiến vào tiếp tục uống rượu. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, sau đó đặt ở trước mặt hắn mở ra chỉ thấy bên trong là mảnh bạch ngọc bị nhiễm máu. Trình Lân ngẩn người nhìn chằm chằm mảnh nhỏ bạch ngọc đỏ như máu. Đây là bạch ngọc sau khi ngươi đập nát tiểu tư nhặt lên nắm chặt khi khóc. Nàng thế nào? Trình Lân khẩn trương đứng dậy hỏi. Tô Lệ Nhã cũng không có trả lời hắn, ngược lại cầm mảnh bạch ngọc nhiễm máu hỏi. Bạch ngọc không tì vết, nếu bạch ngọc đã có tì vết Trình Lân ngươi còn có thể muốn sao? Thông minh như Trình Lân làm sao không biết tì vết này đại biểu ý tứ gì? Ngươi là nói Lâm Tư nàng? Nàng gật đầu, nói. Tiểu tư mới trước đây từng bị nam nhân cường bạo qua. Cường bạo, hai chữ này làm sắc mặt Trình Lân đột nhiên trở nên xanh mét. Hắn muốn giết tên khốn kiếp làm tổn thương nàng. Hóa ra đây là lý do nàng cự tuyệt chính mình. Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên nghiêm túc nói. Trình Lân, ngươi nếu để ý đoạn quá khứ này của tiểu tư, xin ngươi về sau không cần gặp lại nàng. Trình Lân ngẩng đầu, mắt mang kiên định nói. Không, ta không ngại, ngược lại ta càng thêm đau tiếc nàng. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt, muốn từ trong đó tìm được giả dối, dù sao nam tử cổ đại đối với trinh tiết nữ tử coi trọng thế nào nàng biết được. Nhưng trong con mắt hắc bạch phân minh, nàng chỉ có thấy thương tiếc, đau lòng cùng kiên nghị. Xem ra Lâm Tư không có nhìn lầm hắn, nàng cười quay đầu đối với cửa phòng, cao giọng nói. Tiểu Tư, xem ra hắn là thật sự yêu ngươi. Trình Lân kinh ngạc xoay người, chỉ thấy nữ nhân mình yêu thương trên mặt treo hai hàng nước mắt đứng ở cửa. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt này, giọng nói trầm ổn. Thực xin lỗi, ta yêu nàng, tiếng, thực xin lỗi, này là hắn đối với việc tặng bạch ngọc kia mà xin lỗi nàng, còn. Ta yêu nàng, là muốn cho nàng thấy tâm ý của mình. Hắn kéo bàn tay mềm ôn nhu nói. Lâm Tư, tuy rằng ta khả năng sống không quá 30 tuổi, tuy rằng ta thực ngốc, chỉ biết lấy thảo dược làm niềm vui. Nhưng ta muốn chiếu cố nàng, ta muốn trong cuộc sống về sau của ta, đều có nàng bên cạnh. Nàng nguyện ý cho ta cơ hội không? Hắn nín thở đợi đáp án. Lâm Tư đôi mắt đẹp mở to nhìn gương mặt kiên định, hóa ra tình yêu chưa từng có rời khỏi nàng. Nàng nghẹn ngào gật đầu đáp ứng. Vui sướng xuất hiện trên mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc đè nén không được tình cảm, dùng sức ôm lấy nàng. Tô Lệ Nhã vui mừng nhìn hai người rốt cuộc cởi bỏ khúc mắc, lén lút rời khỏi, lưu lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Cách chương.